Cửu vực kiếm đế, chương 472, ngoại môn nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, các người những người này, mặc dù bây giờ thông qua được khảo hạch trở thành chúng ta Bắc Mang Học viện ngoại môn đệ tử, nhưng là vì nghiệm chứng các ngươi trung tâm, đều nhất định muốn đi hoàn thành một lần học viện bàn giao nhiệm vụ mới được. Copy nội dung từ chuyện 88, Tô Lăng trưởng lão, đứng chắp tay, đứng trên không trung, ngôn ngữ băng lãnh mở miệng nói. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, các ngươi mới xem như chúng ta Bắc Mang Học viện chân chính đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Những này nội môn đệ tử chính là thấy mang dẫn các ngươi trước đi hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại, bắt đầu phân phối các ngươi đội ngũ. Ngươi, theo ta đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia chút nội môn đệ tử, đi vào trong đám người, riêng phần mình chọn, mỗi người chính là chọn lựa ít thì mấy người, nhiều thì hơn 10 người. Cái này ngoại môn khảo hạch nhân vật chính là liền từ nội môn đệ tử dẫn đầu, một là vì cam đoan an toàn, hai vậy là một loại giám thị tác dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống như là Bắc Mang Học viện cái này nhóm thế lực cừu địch vô số, thường xuyên thấy lẫn vào một chút gian tế, đi vào Bắc Mang trong học viện. Cái này ngoại môn khảo hạch chính là khảo nghiệm ngoại môn đệ tử trung tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, theo ta đi. Một tôn tướng mạo lạnh lùng nội môn đệ tử, liền đem Sở Phong Miên chọn lấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoại trừ Sở Phong Miên, ngoài ra còn có 3 người, hết thảy 4 người, bị vị này nội môn đệ tử điều đi. Người này thực lực cũng không yếu, so với Tháp Bạt Đỉnh còn cường đại hơn mấy phần. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này nội môn đệ tử trong lòng âm thầm nghĩ tới. Người này thực lực hẳn là lực lượng chỉ số đạt tới 4, tại nội môn bên trong, xem như một tôn trung quy trung củ võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này một nhóm nội môn đệ tử kỳ thật đều không có cái gì cường giả, về phần địa bảng võ giả càng là một cái không có, dù sao bực này cường đại võ giả, đều tại tu luyện, làm sao có thời giờ đến giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Đăng nhập HTTP, copy nội dung từ chuyện 88, choang kiwa tui, net, để đọc chuyện một tôn tinh trạng võ giả cũng là cái kia được tuyển chọn ngoại môn đệ tử thứ nhất mở miệng nói. Ta gọi Mãng Thông, không biết các vị huynh đệ đều xưng hô như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88, mọi người lần này tập hợp một chỗ, hoàn thành nhân vật cũng coi là duyên phận, không bằng kết giao bằng hữu. Ta gọi Hoa Tân, copy nội dung từ chuyện 88, một tôn võ giả mở miệng ngược lại là giọng nói vô cùng vì bình thường. Cù Mộc, copy nội dung từ chuyện 88, cuối cùng đến phiên Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên còn chưa mở miệng cái kia Mãng Thông chính là cười cười mở miệng nói. Sở Huynh cũng không cần nói, lần này tân nhân vương, ai không biết. Copy nội dung từ chuyện 88, Ân, bên cạnh Cù Mộc Hoa Tân, đều là nhẹ gật đầu, đối Sở Phong Miên, bọn họ ngược lại là toàn đều biết. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao Sở Phong Miên mới vừa tới ra ngoài môn đệ nhất trời, chính là phế đi 2 cái người mới, sau đó càng là hủy diệt Phong Vân Hội, liền ngay cả nhân bảng thứ 11 Vũ Phong Vân, đều thua ở Sở Phong Miên trong tay. Dạng này Phong Vân nhân vật, bọn họ làm sao lại không biết. Copy nội dung từ chuyện 88, Mãng Thông có chút khẩn trương mở miệng nói, lần này nhiệm vụ, không biết có được hay không hoàn thành a. Nghe nói mỗi một giới người mới bên trong, đều sẽ có người vẫn lạc tại khảo hạch trong nhiệm vụ. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoa Tân lạnh lùng mở miệng nói, Bắc Mang Học viện khảo hạch nào có dễ dàng như vậy, không có thực lực liền xem như trà trộn vào đến, vậy sẽ vẫn lạc. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên mở miệng nói, không cần lo lắng, chúng ta nếu là đồng loạt hoàn thành nhiệm vụ này, tự nhiên là muốn đồng tâm hiệp lực mới được. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe Sở Phong Miên lời nói, Mãng Thông trên mặt mới cuối cùng không có khẩn trương như vậy. Sở Huynh nói đúng, cùng Sở Huynh cùng một chỗ chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì còn không mau một chút lại đây. Chọn lựa người hoàn mỹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia nội môn đệ tử, lạnh giọng mở miệng nói. Các ngươi chính là bị ta nhìn chúng, là chúng ta, lần này nhân vật các ngươi nhất định phải nghe theo ta lời nói, biết không? Không biết sư huynh ra sao tên gọi là, copy nội dung từ chuyện 88, bị chọn lựa rời đi, Mãng Thông đột nhiên tuân vấn đạo. Còn có chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Nói nhảm nhiều quá, ta gọi Lôi Tuyệt, lần này là nhiệm vụ, là phụ trách phá hủy ma môn một chỗ tế đàn, cụ thể sự tình, nói cho các ngươi biết các ngươi cũng không hiểu, các ngươi liền ngoan ngoãn nghe theo ta chỉ huy chính là. Lôi Tuyệt không kiên nhẫn mở miệng nói, copy nội dung từ chuyện 88, nếu như các ngươi không nghe lời tay chân vụng về, dám ảnh hưởng đến ta cẩn thận chết tại nhiệm vụ lần này bên trong. Cụ thể sự tình, copy nội dung từ chuyện 88, chờ đến tại nói cho các ngươi biết, theo ta đi. Nói xong, Lôi Tuyệt chính là một đạo độn quang, trực tiếp rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Sở Phong Miên bốn người, thì là nhìn nhau một chút, cũng là hóa thành độn quang, đuổi theo. Lôi Tuyệt dẫn đầu trọn vẹn là liên tục phi hành 3 canh giờ tại ngừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88, ngoại trừ Sở Phong Miên, cái kia ba người khác đình chỉ phi hành một khắc đều là thở hồng hộc ngồi trên mặt đất trực tiếp nghỉ ngơi. Lấy thực lực bọn hắn, liên tục phi hành 3 canh giờ chính là đã nhanh muốn đem linh lực hao hết, cả đám đều liều lĩnh, trên mặt đất nghỉ ngơi. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ có Sở Phong Miên, ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh, mặc dù nhìn không tính nhẹ nhõm, nhưng là vậy không đến mức như thế thở hồng hộc. Bất quá cái này cũng vẫn chỉ là Sở Phong Miên cố ý giả vờ bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ, một đám rác rưởi, phi hành 3 canh giờ liền tiêu hao nhiều như vậy linh lực, về sau làm sao đối địch. Lôi Tuyệt liếc qua, lạnh hừ một tiếng, nhìn Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong khinh thường mới khinh thị rất nhiều, cũng không có nói với Sở Phong Miên thứ gì. Copy nội dung từ chuyện 88, nghỉ ngơi nửa canh giờ chúng nhân chính là lần nữa lên đường, trọn vẹn là như thế này nghỉ ngơi 3-4 lần, rốt cục đi theo cái này Lôi Tuyệt đi tới cái này Bắc Mang học viện biên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cái này Bắc Mang học viện biên giới, lại là mặt khác một chỗ cực kỳ cổ quái không gian. Copy nội dung từ chuyện 88, Lôi Tuyệt nhìn thoáng qua bốn phía chính là dưới chân khẽ động trực tiếp là bước vào đến chỗ này cổ quái không gian bên trong. Mọi người thấy trước mắt không gian, đều tựa QG7SZBJ hồ hơi có chút do dự. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này, Lôi Tuyệt lên tiếng mắng to. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi đám phế vật này, còn không mau một chút cùng lại đây. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này của quái không gian, ánh mắt thiểm thước một trận, chính là trực tiếp đạp đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88, đi thôi, nhìn thấy Sở Phong Miên đi vào, cái kia còn lại ba người cũng liền cùng một chỗ dưới chân khẽ động, nhanh chân bước vào. Copy nội dung từ chuyện 88, tiến vào chỗ này không gian bên trong, Sở Phong Miên chính là cảm giác được chung quanh linh khí, đi theo Bắc Mang trong học viện, hoàn toàn khác biệt. Cái này bên trong linh khí, xác thực vậy cực kỳ nồng đậm, nhưng lại không giống như là Bắc Mang trong học viện linh khí cực kỳ tinh túy, có thể trực tiếp thôn phệ, luyện hóa. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi này linh khí, lại là đục ngầu vô cùng, ở trong đó, linh khí bên trong hiện đầy vô số yêu tà ma khí cho nên mới lộ ra cực kỳ đục ngầu. Nhìn bốn phía chung quanh vậy không có bao nhiêu sinh cơ, nhìn nơi đây, giống như là một chỗ ma vực đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoa Tân quét mắt liếc chung quanh, ánh mắt bên trong vậy lộ ra mấy phần khẩn trương nói. Nơi này là nơi nào? Chúng ta đã rời đi Bắc Mang học viện, copy nội dung từ chuyện 88, nơi này là ma giới, đã không phải là tại Bắc Mang trong học viện. Lôi Tuyệt lạnh lùng trả lời đương, copy nội dung từ chuyện 88, đất này ma giới thế nhưng là ma môn hang ổ, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, không phải chọc phải ma môn đại ma đầu ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Ma giới, ma môn. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được hai cái danh tự này, vậy tại mấy người khác ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần khẩn trương. Nơi đây, lại là ma môn hang ổ, copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.